Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nghĩ đủ mọi cách làm nhiều món ngon để đút cho cô bé nhưng Nguyệt Nguyệt không muốn ăn gì cả. Ăn gì cũng nôn ra, khiến cả nhà lo lắng. Không ngờ ra ngoài một chuyến lại khiến cô bé có cảm giác thèm ăn. Không nôn chứ? Dương Lão Thái Thái cẩn thận hỏi. Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Không, ngon lắm. Không nôn là tốt rồi. Ăn được là tốt rồi. Dương Lão Thái Thái vui đến mức không ngậm được miệng. Lại đút cho cháu gái một thìa trứng hấp. Nguyệt Nguyệt, ngon không? Nguyệt Nguyệt khẽ ừ một tiếng. Ngon lắm. Dương Lão Thái Thái trìu mến nhìn đứa cháu gái đã hồi phục tinh thần. Vậy chúng ta ăn nhiều một chút. Nguyệt Nguyệt đẩy cơm về phía bà. Bà cũng ăn. Bà lão cười xoa đầu cháu gái. Được, chúng ta cùng ăn. Ánh nắng xiên xiên rọi vào, chiếu lên hai bà cháu. Trên má hai người đều nở nụ cười đã lâu không thấy. Trông đặc biệt ấm áp. Diệp Cửu Cửu không còn người thân nào nữa. Cô ngưỡng mộ nhìn cảnh này. Thật tốt khi có trưởng bối yêu thương. Cao Viễn ăn xong thì đến tính tiền. Hôm nay không giảm giá. Tổng cộng hết 1.752. Hắn ta trả tiền rất thoải mái. Hoàn toàn không thấy đau lòng. Chủ quán, ngày mai tôi lại đến. Diệp Cửu Cửu tốt bụng nhắc nhở. Ăn hải sản thường xuyên dễ bị bệnh gút. Cao Viễn cười ha hả nói. Tôi không sợ. TBC. Hải sản ở đây của cô làm quá ngon. Tôi muốn ăn mỗi ngày. Diệp Cửu Cửu cười cười. Cảm ơn anh đã thích. Nhưng ăn hải sản thường xuyên không tốt cho sức khỏe. Anh ăn ít thôi. Cao Viễn chỉ vào mặt mình. Tôi thấy ăn hải sản rất tốt cho sức khỏe. Cô xem làn da của tôi này. Tôi thấy chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sẽ đẹp như làn da của cô. Diệp Cửu Cửu giật mình. Anh đừng nghĩ nhiều. Hải sản ở đây của tôi chỉ là hải sản bình thường thôi. Anh muốn da đẹp thì nên ngủ sớm dậy sớm tập thể dục nhiều. Ngoài ra thì ăn uống thanh đạm. Cao Viễn hỏi ngược lại cô. Chủ quán, cô ăn uống thanh đạm mỗi ngày sao? Diệp Cửu Cửu đang định đợi khách đi rồi làm một đĩa tôm càng xanh xào cay thì mặt không đỏ. Tim không đập nói, rất thanh đạm. Cao Viễn tỏ vẻ không tin nhưng Diệp Cửu Cửu lười để ý đến hắn ta. Cao Viễn không còn cách nào khác, đành phải rời đi trước. Trước khi đi còn buông một câu, tôi chỉ thấy hải sản ở đây của cô đặc biệt ngon. Tôi cũng thấy ngon, Dương Lão Thái Thái đã ăn xong. Dẫn cháu gái đến trả tiền. Dạo này Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi ăn uống kém lắm. Ăn gì cũng không vào nhưng vừa rồi lại ăn rất ngon. Chứng tỏ hải sản nhà cô thực sự rất tốt. Có lẽ là vì tươi. Diệp Cửu Cửu đưa tay xoa đầu cô bé. Về nhà cũng phải ăn cơm đàng hoàng nhé. Nguyệt Nguyệt bị chị gái xinh đẹp xoa đầu. Ngượng ngùng lao vào lòng bà. Tổng cộng 276 đồng. Dương Lão Thái Thái trả tiền rồi cùng cháu gái cầm ô về nhà. Vừa vào cửa đã nhận được điện thoại của con dâu Lý Quyên đang đi làm. Mẹ, trưa nay Nguyệt Nguyệt ăn uống thế nào? Còn nôn không? Cách chương.